Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này nhé. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lại nói lúc bấy giờ, Âm Phong cùng Tam Kỳ lão nhân đồng thời thối lui vài bước, chẳng qua Âm Phong còn lui nhiều hơn vài bước mới đứng vững thân hình, rõ ràng đã rơi xuống thế hạ phong. Gì, sao lại mạnh đến như vậy chứ? Ánh mắt của Âm Phong đại biến. Tuyên cổ cảnh sơ giai, nếu ta ở thời kỳ toàn thịnh thì tính là cái rắm gì? Trường bào chợt rung lên, chân khí mình bồng cuộn cuộn tràn ra, uy áp bỗng nhiên phóng thích. Uy áp thật mạnh, Âm Phong không thể so sánh được. Lục Thiên Du đã sớm đi ra sau vài bước, lần đầu tiên nhìn thấy Tam Kỳ lão nhân chính thức ra tay, mặc dù chỉ là linh hồn thể, còn không phải trong thời kỳ toàn thịnh, nhưng giai vị uy áp vẫn luôn tồn tại. Nguyên lai, người đã tới một bước này. Ánh mắt của Âm Phong nóng rực, tham lam nói, thật sự là trời cũng giúp ta, không nghĩ tới người đã tới tình trạng như vậy, còn không phải trong thời kỳ toàn thịnh. Nếu cắn nuốt ngươi đối với ta mà nói, chỗ tốt thật lớn, trời giúp ta rồi. Người đủ tư cách sao? Thân ảnh của Tam Kỳ lão nhân đứng thẳng, uy áp nồng đậm lan tràn, phong vân cuồn cuộn, uy thế kinh nhân. Huyền Tuyết Ngưng, người cũng không có hào cảm đối với nhân loại, chúng ta liên thủ đối phó linh hồn thể này, đem hắn giao cho ta, món nợ dẫn chúng ta coi như xóa bỏ. Mật địa này ta cũng không cần, toàn bộ cho người, thế nào? Âm Phong lên tiếng hỏi. Người căn bản không nên tồn tại trên đời này, tuy rằng ta không thích nhân loại, nhưng lại càng chán ghét người hơn. Ta nói rồi, người sẽ thần hồn câu diệt ngày hôm nay. Lời vừa dứt, bạch lục quang mang khuếch tán, nương theo trần khí hoàng phù lạnh lẽo thổi quét, bàn tay mềm mại, dao động. Một đạo năng lượng dài lụa, mang theo uy thế khủng bố, nháy mắt xuyên qua không gian, bắn nhanh tới trước người Âm Phong. Thân ảnh của Âm Phong chợt biến mất, năng lượng dài lụa xuyên thủng không gian, đánh tan tảng lớn, hắc vụ nồng đậm. Huyền Tuyết Ngưng, người cho rằng người còn có thể chống đỡ được bao lâu? Khi Âm Phong xuất hiện, đã đi tới trước người Huyền Tuyết Ngưng, hắc vụ cuồng bạo khởi động, khí tức âm tàn, hung hăng, lan tràn. Một đầu hắc sắc cự xà khổng lồ lao ra, uy áp áp bách không gian, lao thẳng về hướng Huyền Tuyết Ngưng. Năng lượng giải lụa lần thứ hai lướt tới, lại như lốc xoáy quấn quanh hắc sắc cự xà, đột nhiên thu lại, cắt cao trói buộc. Cự xà cũng không rằng co bao lâu, tiêu tán ngay. Cự xà tiêu tán, năng lượng quỷ dị bắn ra, nháy mắt đã tới trước mặt Huyền Tuyết Ngưng. Đột nhiên từ trong cỗ năng lượng quỷ dị kia truyền ra thanh âm rền rỉ dầm đoạn. Thanh âm đánh vào linh hồn người khác, ngay cả Lục Thiêu Du cũng bị ảnh hưởng. Trước mặt giống như xuất hiện vô số nữ tử diễm lệ trần truồng, trong mắt dâng lên dục hỏa lao thẳng về phía hắn. Ảo ảnh lập tức bị kim sắc tiểu đào chém vỡ, vẻ mặt Lục Thiêu Du càng thêm ngưng trọng. Thực lực của Âm Phong quá mức cường hãn, mình đứng thật xa cũng bị làn tới, thật sự khó để đối kháng. Huyền Tuyết Ngưng cũng bị ảnh hưởng. Thân ảnh chợt lui, bạch lục quang mang bao phủ, đem tàn ảnh đụng nát trong hư không. Tàn ảnh bị đụng nát, lập tức hóa thành tà khí quỷ dị ngập trời. Âm Phong, người lại cắn nuốt nghịch thiên tà long sao? Trong mắt Huyền Tuyết Ngưng động dung. Người đoán chính xác rồi đấy. Âm Phong cười lạnh lên tiếng. Ta thừa dịp tà long đột phá tới lúc khẩn yếu, đã đem hắn mà cắn nuốt. Tà long trời sinh yêu thích dầm uế, dầm khí chính là khắc tinh của ngươi. Nếu không phải vậy, ta sao dám tới tìm ngươi? Không có khả năng, người không có khả năng cắn nuốt nghịch thiên tà long, hắn cũng không dễ cắn nuốt như vậy. Huyền Tuyết Ngưng lập tức lắc đầu. Âm Phong chỉ cười lạnh trầm giọng nói, người nói cũng không sai, tà long đích thật không dễ cắn nuốt, cho dù ta thừa dịp hắn đột phá cũng chỉ tàu hỏa nhập ma, cuối cùng chỉ cắn nuốt được linh hồn phần thân của hắn, bản thể của hắn chạy trốn mất, nhưng hắn phải trả giá thảm trọng, thực lực đại hao tổn, tàu hỏa nhập ma. Chỉ sợ đời này cũng khó mà khôi phục. Chờ sau khi ta tìm được hắn, sớm hay muộn sẽ bị ta cắn nuốt. Hắn cũng dừng lại một chút, trong mắt lộ vẻ cười dầm uế mà nói. Cắn nuốt linh hồn phân thân của hắn cũng đủ đối phó với người. Hiện tại, người cũng như tà long, chỉ sợ không chống đỡ được bao lâu. Người sớm hay muộn cũng là của ta. Tới lúc đó, ta sẽ sủng ái ngươi. Ta thật muốn biết mùi vị của ngươi rốt cuộc như thế nào, có thể càng thêm mất hồn hay không. muốn chết phải không? Nghe được lời dâm uế xấu xa, khuôn mặt của Huyền Tuyết Ngưng băng xương, bạch lục mang trào ra. Bây giờ, trận kỳ hoang phu thê lương khởi động, bàn tay xoay tròn, tám thân ảnh xinh đẹp giống nhau như đúc xuất hiện, làm cho người ta không dám khinh nhợn. Chín thân ảnh nhất thời lao ra, mang theo chín đạo trần khí hoang vu, lạnh lẽo, đánh thẳng về hướng Âm Phong. Tà Long Ảnh! Âm Phong quát lên một tiếng, ánh mắt cười lạnh, trong hắc vũ xuất hiện chín hư ảnh long hình. Chín hư ảnh long hình bây giờ rít gào, mang theo thanh âm dâm loạn, nhất thời dây dưa cùng chín thân ảnh của Huyền Tuyết Ngưng. Huyền Tuyết Ngưng tựa hồ bị thanh âm dâm loạn kia làm cho ảnh hưởng. Hai bên liên tục va chạm, trong tích tắc không ngừng giao thủ, phá vỡ thật lớn hư không. Lục Thiêu Du đứng xa xa, cảm giác mình không đủ thực lực nhúng tay, nếu như bị lan tới, thật sự khó có thể đối kháng. Những thân ảnh liên tục va đập vào nhau, chín hư ảnh long hình điêu đạm biến mất, tám thân ảnh Huyền Tuyết Ngưng quay về bản thể của cô, sắc mặt hơi tái nhợt, thân hình không nhịn được bật lùi mấy bước. Bây giờ thì tới lượt ta. Tam Kỳ lão nhân nháy mắt xuất hiện trước người Âm Phong, vật tay dựng lên, hư không tụ tập một mảnh mây đen cuồn cuộn quỷ dị, một đạo quyền ấn cực lớn trống rỗng thành hình. Kỳ Linh Quyền! Tam Kỳ lão nhân thét lớn một tiếng, quyền ấn bạo oanh xuống, không gian đều bị phá hủy. Linh hồn thể ở trước mặt ta không có tư cách hùng hằng càn quấy. Âm Phong thét lớn một tiếng, chân khí âm tàn hung ác khởi động, hóa thành một đạo hắc sắc quang trụ hùng hằng va chạm vào quyền ấn. Hai cỗ năng lượng va chạm lẫn nhau, kinh phong khủng bố bao trùm, từng phiến hư không liên tục sụp đổ. Cũng không biết phiến không gian này là nơi nào, năng lượng khủng bố đụng nhau như vậy vẫn chưa bị phá hủy. Tam Kỳ lão nhân cùng Âm Phong đều bị đẩy lui, nhưng Âm Phong lui nhiều hơn một chút, nhìn qua Tam Kỳ lão nhân, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn không ngờ thực lực linh hồn thể này mạnh mẽ vô cùng, còn mạnh hơn trong tưởng tượng của hắn, mà linh hồn thể kia lại không bị hắn ảnh hưởng bao nhiêu. Thân hình của Tam Kỳ lão nhân liên tục lùi ra phía sau, sắc mặt có chút ngưng trọng. Bản thân là linh hồn thể, cho nên hắn rất rõ ràng, càng kéo dài càng bất lợi với mình, nhận định phải nhanh chóng giải quyết. Kỳ lão, người thế nào rồi? Lục Thiên Du truyền âm hỏi, trong lòng vô cùng lo lắng. Bây giờ còn chưa có gì bất ổn, lần này có lẽ phải liều mạng mới được. Tam Kỳ lão nhân truyền âm nói tiếp, nhìn qua Huyền Tuyết Ngưng. Ta cần một chút thời gian chuẩn bị, người giúp ta bám trụ hắn một lúc là được rồi. Không thành vấn đề. Huyền Tuyết Ngưng khẽ gật đầu, ánh mắt băng xương nhìn Âm Phong. Ta đối phó linh hồn thể người trước. Hai mắt của Âm Phong chợt lóe ra lục mang, chân dẫm hư không lao về hướng Tam Kỳ lão nhân, tựa hồ một lòng muốn đối phó với hắn, bởi vì biết đối phương là linh hồn thể cũng không thể chống đỡ quá lâu. Người vượt qua cửa ải của ta trước đi đã. Huyền Tuyết Ngưng lạnh lùng quát lên, chân khí hoang phù lạnh lẽo ti triển tích cực hạn, thân ảnh uyển chuyển ngăn cản trước mặt Âm Phong, bàn tay ngọc biến hóa, bây giờ mang theo thế công xảo tuyệt mà đánh về hướng Âm Phong. Huyền Tuyết Ngưng, người không nên dây dưa ta, nếu vậy cho người sớm tàu hỏa nhập ma thì tốt lắm, ta cảm giác được khí tức của ngươi đã sớm dao động không bình thường, nhìn xem người còn chống đỡ được bao lâu. Sắc mặt của Âm Phong âm lệ, lao thẳng tới phía trước, khí tức âm hàn hung ác bạo tuôn, ngưng tụ thành một mảnh năng lượng không gian cuồn cuộn trên bầu trời, xen lẫn thanh âm rên rỉ dầm loạn, bao trùm Huyền Tuyết Ngưng. Hai người nháy mắt giao thủ với nhau, chân khí khởi động, hư không trùn dậy không ngớt. Tam Kỳ lão nhân nhanh chóng đánh ra thủ ấn, giữa không trung lặng yên biến sắc. Lục Thiêu Du đứng thật xa, cũng không giúp đỡ được gì, chỉ có thể khẩn trương nhìn cuộc chiến đang diễn ra. Huyền Tuyết Ngưng, người sớm muộn cũng là nữ nhân của ta, sẽ ở dưới khố của ta rên rỉ hầu hạ ta. Âm Phong không ngừng cười to dâm đáng, hắn cũng cực kỳ kiêng kỵ trần khí hoang vu lạnh lẽo kia. 1000 năm trước, hắn đã thua bại trong tay của nàng, bại thật thảm. Nếu không phải lần này có chỗ dựa, hắn tuyệt đối không dám trêu chọc Huyền Tuyết Ngưng. Người còn chưa đủ tư cách này. Ánh mắt của Huyền Tuyết Ngưng lãnh liệt như đao, bạch lục quang mang phóng thích trần khí hoang vu lạnh lẽo cuồn cuộn. Thậm chí, Lục Thiêu Du phải dựa vào kim sắc tiểu đao bảo hộ mới có thể đứng vững. Không bao lâu nữa, không bao lâu nữa, người sẽ biết ta có tư cách này hay không. Ánh mắt của Âm Phong âm tàn, mạnh mẽ oanh ra một quyền. Quyền ấn nứt toác, khe không gian hiển lộ, đánh thẳng về hướng Huyền Tuyết Ngưng. Đồ vô sỉ, nếu không thừa dịp ta đang khẩn yếu quan đầu, người sao lại là đối thủ của ta? Huyền Tuyết Ngưng quát một tiếng, một đạo năng lượng giải lụa bắn ra, hùng hằng oanh kích vào quyền ấn khủng bố. Năng lượng văng tung tóe,

Tuy rằng hắn lần đầu tiên nhìn thấy vị này, thế nhưng nghiêm khắc tính ra, ngoại trừ nghĩa phụ độc cô Ngạo Nam, vị này ở cạnh hắn sớm nhất. Mình tu luyện ẩm dường đỉnh vũ quyết là tới từ hỗn độn ẩm dường quyết. Đứng lên đi, có thể nhìn thấy ta, người cũng không dễ dàng. Yêu cầu của ta, trẻ tuổi đỉnh cấp trong 3.000 đại thế giới, cho dù là trẻ tuổi đỉnh cấp trong toàn bộ cổ tộc, cũng khó có tư cách. Người là đệ tử thứ 9 của ta, cũng là đệ tử nhỏ tuổi nhất. 8 sư huynh sư tỷ của ngươi đã sớm có thành danh hiển hách trong 3.000 đại thế giới, là cường giả hùng cứ một phương. Mỗi đệ tử tu luyện một bộ công pháp mà ngươi tu luyện hỗn độn ẩm dường quyết vốn là chân truyền của ta. Lục Thiên Du nghe vậy càng thêm cung kính, vừa định hỏi thăm là ai là sư huynh sư tỷ. Thân ảnh kia lại nói tiếp, người tu luyện hỗn độn ẩm dường quyết, mặc dù là chân truyền của ta, kỳ thật chỉ mới được một nửa. Hỗn độn ẩm dường quyết là công pháp chỉ dùng thủ mà không tấn công, đây không giống phong cách của ta, chỉ có thể xếp vào trước 5 trong công pháp đỉnh cấp trong 3.000 đại thiên thế giới. Mà hỗn độn âm dương quyết còn nửa bộ sau, hai bên bổ trợ cho nhau, phối hợp nửa bộ sau, đủ làm cho hỗn độn âm dương quyết xếp vào trước 3 trong 3.000 đại thiên thế giới. Mà tên của nó là Bát Hoang Thiên Địa Quyết. Bát Hoang Thiên Địa Quyết, hỗn độn ẩm dương quyết vẫn còn nửa bộ. Khuôn mặt của Lục Thiêu Du kinh ngạc, lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng. Nghe tên đã cảm thấy bá đạo siêu tuyệt. Bát Hoang Thiên Địa Quyết cần hỗn độn ẩm dương quyết mới có thể sử dụng, uy lực bá đạo vô song. Lấy hỗn độn ẩm dương quyết cắn nuốt thiên địa áo nghĩa năng lượng cho mình dùng, thi triển tới tận cùng đủ cắn nuốt vô số thế giới, thế lực, hủy thiên diệt địa cũng không gì lạ. Thân ảnh gầy gò kia lại nói, Bát Hoàng Thiên Địa Quyết rất khó thúc dục, tới cấp độ đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong mới có thể thúc dục, cũng đã là kỳ tích. Thể chất càng mạnh, có thể chất chứa càng nhiều thiên địa năng lượng, uy lực càng lớn. Nếu bản thân không thể thừa nhận thì không được thi triển. Lĩnh ngộ càng nhiều áo nghĩa, lĩnh ngộ áo nghĩa càng mạnh, cắn nuốt thiên địa áo nghĩa năng lượng sẽ càng nhiều, uy lực cũng sẽ càng lớn. Hiện tại ta đem đệ nhất quyết quần nửa bộ sau truyền cho ngươi. Vừa dứt lời, thân ảnh của hắn lập tức hóa thành thủ ấn giống như tượng đá bên ngoài như đúc, lập tức quanh thân nổi lên hỗn độn ẩm dương quyết dao động. Trong hư không tràn ra chân khí cổ xưa, dần dần bị kéo đi. Chỉ trong nháy mắt, cả hư không đột nhiên run rẩy, không gian nở rộ, hào quang chói mắt, run rẩy như sắp bị cắn nuốt. Lục Thiên Du có cảm giác như thần bất do kỷ, nguyên lực như sắp trào ra ngoài. Chỉ trong một thoáng nháy mắt ngắn ngủi ấy, không gian vặn vẹo tương liên cùng thân ảnh phiêu giật kia. Hư không trùng chuyển không ngớt, uy lực vô cùng vô tận, thẩm thấu vào ra. Vào thời khắc này, thân ảnh dẫm trong hư không, vẻ phiêu giật tiêu sái đã biến mất. Khí thế bá đạo lăng tuyệt thổi quét hư không, thế trùm thiên địa, bá đạo vô cùng. Bát Hoàng Thiên Địa Quyết, nhất quyết thôn thiên thế, một quyền chấn bát hoang. Thân ảnh thét lớn một tiếng, như tiếng sấm vang vọng, cả hư không trung chuyển vặn vẹo, một đạo quyền ấn xuyên thủng tràn ra. Quyền ấn hiển lộ một động sâu tối đen thật lớn, vô số khe không gian xuất hiện trên bầu trời. Quyền ấn lướt ra, lập tức thổi quét về hướng Lục Thiêu Du. Linh hồn của hắn run lên, cảm giác muốn phủ phục, khí tức như diệt thế, làm không có ít người nào có thể sản sinh phản kháng. Quyền ấn đập trên người Lục Thiêu Du đang cày dại. Cùng lúc này, quyền ấn tiêu tán, không gian đứt vụn, một đạo lưu quang xuyên nhập vào trong ấn đường Lục Thiêu Du. Đồ nhi, nhớ kỹ danh hào phản tôn, Bát Hoàng Thánh Tôn, Đế Bá Thiên. Một thanh âm vang vọng trong não hải Lục Thiêu Du. Tin tức hiện ra trong đầu hắn chính là cách tu luyện đệ nhất quyết. Lục Thiêu Du lập tức nhắm mắt đắm chìm bên trong, quanh thân bao phủ trong hào quang chói mắt, tiến nhập cảnh giới huyền diệu vòng ngã. Thời gian chậm rãi trôi qua, tầng thứ hai tiên trụ giới, không biết đã qua bao lâu, sắc mặt Huyền Tuyết Ngưng hồng nhuận không ít, mà sắc mặt Tiết Mặc Kỳ trắng bệch như tro tàn, lục mang cuồn cuộn bị Huyền Tuyết Ngưng vô tình cắn nuốt không ngừng. Lúc bây giờ không tốt rồi, sao mà Tiết Mặc Kỳ đại biến, không nghĩ tới lại phát sinh tình huống này, muốn bất ra cũng không làm được. Cỗ tà khí của đối phương lao vào trong cơ thể của nàng, khiến nàng bị ảnh hưởng thật lớn. Lúc này, Lục Thiên Du đang đắm chìm trong lĩnh ngộ, cũng không biết bao lâu, khi tiết lục mang cuối cùng bị cắn nuốt sạch sẽ, Tiết Mặc Kỳ phun ra máu tươi. Tiết Mặc Kỳ phun máu tươi, thân hình suy yếu té xuống đất, nhắm nghiền đôi mắt, đã dần dần mất đi trí giác. Nhưng đúng ngay lúc này, Huyền Tuyết Ngưng đột nhiên mở mắt, chân khí hoàng dã lạnh lẽo bắt đầu khởi động, lập tức quay đầu nhìn Tiết Mặc Kỳ nói, không nghĩ tới ngươi còn loại bổn sự này, ta thiếu ngươi một phần ân tình, vậy ngươi giúp một lần đi,